Trần Thị rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện ma quen thuộc được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện ba đêm khuya ngày hôm nay thì xin mời quý vị chúng ta cùng gặp lại tác giả Thực. Và ngày hôm nay Thực sẽ gửi đến quý vị một tác phẩm có tựa đề Giết vợ lấy vợ. Sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng nghe truyện và đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi và tác giả Thực của chúng ta nha. Công Minh là người đàn ông luôn mang dáng vẻ ấm áp, dịu dàng. Vậy nên dù đã có vợ, nhưng anh vẫn được các cô gái khác yêu thích. Thế nhưng mặc kệ những cô gái xinh đẹp kia, trong lòng Minh chỉ có mỗi vợ. Vì vợ mà khéo léo từ chối hết thảy những cám dỗ bên ngoài. Đồng nghiệp nữ trong công ty lúc nào cũng ao ước mình có một người chồng tốt như Minh. Còn không ngừng ước mình được làm vợ Minh để được hưởng hết thảy sự dịu dàng ân cần đó. Họ nghĩ vợ của mình là người có số hưởng thụ. Thông qua những lời anh ta kể thì rõ ràng cô vợ kia được chiều chuộng lắm. Nhưng đó chỉ là vẻ ngoài mà thôi. Chẳng một ai hay biết những gì mình thể hiện chỉ là một lớp vỏ bọc hoàn hảo che đậy đi tính cách vũ phu đầy tàn nhẫn của mình. Cô vợ vẫn luôn được người người ngưỡng mộ. Thực chất đang sống một cuộc sống chẳng khác gì địa ngục trần gian. Hôm nay trong công ty có chuyện vui nên tổ chức ăn nhậu. Lúc Công Minh về đến nhà thì trời đã quá khuya. Nhìn đồng hồ đã điểm 1 giờ sáng. Mình loạng choạng bước vào trong bếp. Trông thấy trên bàn ăn vẫn còn vài đĩa thức ăn nguyên vẹn. Dường như chưa có ai động đũa. Đúng lúc này có tiếng cửa phòng bật mở. Mỹ Ly xuất hiện với mái tóc rối bù như vừa tỉnh giấc. Trông thấy vợ, Công Minh liền ào tới ôm lấy cô. Rồi cười âu yếm. Vợ anh đây rồi. Anh mau ngồi xuống ghế đi, để em đi hâm lại đồ ăn cho nóng. Ly khẽ đưa tay đẩy chồng ra, khiến Công Minh nghĩ vợ đang tìm cách né tránh mình. Cái ôm cũng vì thế trở nên chặt hơn, trong giọng nói pha chút ý tứ nặng nề. Sao vậy? Anh ôm em không được sao? Nghe tới đây, Mỹ Ly giật mình, vội lắc đầu như sợ chồng hiểu lầm. Thái độ nghe lời của vợ khiến anh ta hài lòng. Tới lúc này mới buông cô ra, loạng choạng đến ngồi xuống bàn ăn, chờ Mỹ Ly làm việc của mình. Anh ta lấy từ trong túi áo khoác ra một bao thuốc lá, rồi châm một điếu, phì phèo hưởng thụ. Còn Ly lại chỉ lẳng lặng đi nấu đồ ăn lại. Mấy đầu ngón tay lâu lâu lại rung lên bần bật. Anh ta ở phía sau, khẽ nheo mắt nhìn bóng lưng của vợ. Trong cơn chến choáng say, hắn bỗng nhìn thấy vợ mình biến thành một người phụ nữ khác. Rít thêm một hơi thuốc dài, Công Minh cong môi, nở ra một nụ cười khẩy, rồi nói. Vợ tao mới để ý, nhìn mày giống con đàn bà kia thật. Mỹ Ly không lên tiếng trả lời, chỉ có tiếng xì xèo của đồ ăn đang sôi đáp lại lời anh ta. Sự im lặng của vợ khiến Công Minh càng thêm chán ghét mà tiếp tục đả kích. Mà mày cướp chồng của người ta mà, coi chừng nó về nó trả thù mày đó. Dứt câu, tiếng tắt bếp vang lên thật lớn khiến Công Minh giật mình. Rõ ràng Mỹ Ly đang bị chọc giận, hay chính xác hơn những lời vừa rồi của chồng đã khiến cô nổi điên. Nhưng cô lại không có cách nào lên tiếng phản bác hay làm gì cả. Chỉ có thể thể hiện sự tức giận của mình thông qua việc tắt bếp. Công Minh cũng chẳng nhiều lời nữa, nhanh chóng thúc giục vợ mang đồ ăn ra. Ly lặng thinh bê từng đĩa đồ ăn nóng hổi ra, sau lại cẩn thận múc cho chồng một bát cơm đầy. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, cho đến khi anh ta ăn miếng cơm đầu tiên. Ngay lập tức, Minh nhổ cơm trong miệng ra. Biểu cảm trên mặt cũng trở nên đáng sợ vô cùng. Vừa nhăn mặt, anh ta vừa cao giọng hỏi. Mẹ nó, mày cho chồng mày ăn cơm thừa từ trưa hả? Sao mà ngồi ngắt thế này? Mỹ Ly giật mình thon thót, vội vàng đưa tay chạm vào nồi cơm, thì nhận ra cơm thực sự nguội lạnh. Tới lúc này, trên mặt cô biểu hiện sự sợ hãi rõ rệt. Mặt trở nên tái mét, tay chân run rẩy, lên tiếng giải thích. Em có cấm cơm, Em có cắm cơm cho anh, nhưng mà không hiểu sao, hình như là nồi cơm nó bị hỏng rồi. Lần trước anh ném mạnh quá, chắc cái nồi bị... Ý mày là do tao phá của đó hả? Công Minh giận dữ, vỡ lấy cái bát của mình rồi đập mạnh xuống mặt bàn, khiến mọi thứ vỡ nát. Cơm trong bát cũng bay ra, dính hết lên người Mỹ Ly. Phòng bếp phút chốc trở nên hỗn loạn và ngổn ngang. Ly sợ hãi lên tiếng xin lỗi chồng, nước mắt nhanh chóng trào ra. Hai tay cô chắp lại, lạy xin Công Minh hãy tha cho mình. Trước bộ dạng run rẩy của vợ, mình không những không thấy thương mà còn trở nên giận dữ hơn. Anh ta cầm lấy từng đĩa đồ ăn rồi ném về phía cô. Đồ ăn nóng hổi khiến Ly đau đớn, nhưng cô tuyệt nhiên không hét lên. Suốt quá trình đó vẫn chỉ dám quỳ xuống xin chồng tha thứ. Da thịt cô nhanh chóng ẩn đỏ vì bỏng, mảnh sứ vỡ đâm vào da thịt, máu cũng từ vết cắt chảy ra thành dòng. Mình hùng hổ bước tới, túm lấy tóc của Ly, ép cô nhìn vào gương mặt đầy sự giận dữ của mình, nghiến răng đầy nghiến từng chữ một. Hôm nay tao vui nên không làm lớn chuyện. Khôn hồn thì ở nhà mà làm một con vợ ngoan, nếu không thì đừng có trách. Đợi xong, Minh lạnh lùng đẩy vợ sang một bên, rồi bỏ vào phòng ngủ, mặc kệ cô đang bị thương, đau đớn cùng cực. Một mình ngồi giữa đống đổ nát, Ly đưa tay lên bịt miệng mình lại, sợ tiếng khóc sẽ kinh động đến con quỷ dữ chỉ vừa mới rời đi kia. Nhìn máu từ những vết cắt chảy ra, cô chỉ có thể nén lại đau đớn rồi một mình thu dọn bãi ngổn ngang. Sẽ không ai cứu rỗi cô ta được. Tất cả những bi kịch ngày hôm nay đều tự cô ta chuốc lấy, là tự cô ta cướp lấy những thứ này của người phụ nữ kia. Ngày hôm sau, Công Minh lại mang dáng vẻ lịch thiệp ra đường. Như thể con quỷ đánh vợ tối qua chẳng phải là anh ta. Ly thấy chồng cũng chẳng dám ho he, vẫn dịu dàng sửa soạn khăn áo cho chồng rồi nói lời tạm biệt. Nhìn cả cơ thể vợ đầy vết thương, mình cũng chẳng thèm quan tâm, cứ thế đeo lớp mặt nạ hoàn hảo rời đi mất. Nhìn con quỷ kia đã rời khỏi, Ly cuối cùng cũng có thể thở phào. Lúc anh ta rời đi cũng là lúc cô cảm thấy bình yên nhất. Nhưng còn chưa kịp ngồi xuống ghế thì bỗng một cơn cồn cào trào lên, buộc Ly phải chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Vài tuần sau, Ly lo lắng nhìn thứ mình đang cầm trên tay rồi lại nhìn ra ngoài cửa. Không biết lúc nào cánh cửa kia sẽ mở ra và chồng mình sẽ xuất hiện. Trong đầu cô tưởng tượng đủ mọi viễn cảnh, không biết khi mình biết cô có thai thì sẽ như thế nào. Đang suy nghĩ miên man thì cánh cửa nhà bật mở, khiến Ly giật mình, suýt thì làm rơi que thử thai đang cầm trên tay. Theo phản xạ, cô vội giấu cái thứ đó ra sau lưng. Hành động này đã bị Minh nhìn thấy. Vừa mở cửa bước vào đã thấy vợ đợi sẵn, còn đang che giấu cái gì đó. Hắn ta khẽ nhìn cô bằng ánh mắt nghi hoặc, sau đó từ từ bước tới mà cất lời. Sắp tới anh phải đi công tác dài hạn, chắc 1,5 tháng hay là 2 tháng gì đó mới về. Em nghĩ là anh không đi được đâu, vì em có thai rồi. Dạo gần đây em cứ nôn khan lại trễ kinh nữa, nên em muốn quay về thử. Không ngờ... Ly vừa dứt lời thì một cú tát như trời giáng đánh xuống, khiến cô ngã lăn ra sàn nhà. Trong khi đó, ánh mắt của Công Minh trở nên đục ngầu. Hắn cúi xuống ngồi đè lên người Ly, không thương tiếc bóp chặt cổ tay cô rồi nghiến răng mà nói. Ai cho mày mang thai? Ly trợn tròn mắt không nói được câu nào, nước mắt đã nhanh chóng làm nhòe đi tầm nhìn. Nhưng cô vẫn biết được bộ dạng của chồng mình lúc này vô cùng đáng sợ. Công Minh tiếp tục đưa tay tát cho vợ thêm một bạt tai, cổ họng gầm lên từng chữ như âm thanh của quỷ dữ. Tao hỏi, ai cho mày mang thai? Em không. Chẳng phải tao luôn dặn mày phải dùng thuốc tránh thai hay sao? Tại sao mày không nghe lời tao? Tại sao hả? Cứ một chữ tại sao,

thổi bay mái tóc rối bời của cô. Cô lặng đưa mắt nhìn quanh, tự thắc mắc gió từ đâu khi mà đã đóng kín cửa. Nghĩ chắc cửa sổ đóng chưa hết, Ly cất vội chai nước mát vào trong tủ lạnh rồi đi về phía cửa sổ. Chợt cô trông thấy có thứ gì đó đang phản chiếu qua lớp kính của cửa sổ. Ly nheo mắt rồi thảng thốt nhận ra sau lưng mình đang có người. Cô giật nảy mình khi nhận ra đó lại là một đứa trẻ sơ sinh. Theo phản xạ, cô quay đầu nhìn về phía sau. Nhưng kỳ lạ là chẳng có ai cả. Ly quay đầu nhìn vào tấm kính cửa sổ lần nữa thì cũng không còn bóng dáng của đứa trẻ nào phản chiếu ở trong đó. Nghĩ dạo này mình xuống sức nên hoa mắt, cô khẽ thở dài rồi muốn bước về phòng. Không ngờ lúc này đi qua phòng bếp thì bên tai lại nghe thấy tiếng gọi mẹ ơi. Tiếng gọi non nớt của đứa trẻ khiến Mỹ Ly khựng lại. Cô đưa mắt nhìn vào trong phòng bếp và lần này cô thật sự trông thấy có một đứa trẻ nhỏ xíu nằm trên bàn ăn. Sau tiếng gọi thân thương đó, đứa trẻ bỗng khóc ré lên, khiến cô không cảm thấy sợ mà còn cảm thấy thương xót. Dù chưa thực sự được làm mẹ, nhưng trong bụng cô cũng từng có giọt máu sinh linh. Vậy nên bản tính người mẹ trỗi dậy. Ly không quan tâm tại sao nhà bếp lại có một đứa bé, mà trực tiếp tiến vào trong, nhanh chóng bước tới muốn dỗ dành nó. Cô đưa tay vỗ về nó dịu dàng như một bà mẹ thực sự, khiến đứa trẻ dần nín. Đứa bé mở mắt nhìn Ly, sau đó thích thú nở một nụ cười đáng yêu, khiến trái tim cô trở nên êm dịu. Cô đưa tay ôm lấy đứa trẻ, để nó trong lòng mình, âu yếm hỏi han: "Con là con của ai? Tại sao lại đáng yêu thế này?" "Con là con của mẹ." Đứa bé đột nhiên lên tiếng, một giây sau lập tức vỡ ra rồi biến mất, để lại trên người Mỹ Ly một đống chất lỏng tanh tưởi. Giữa ánh trăng vằn vặt, cô trợn tròn mắt nhìn người mình toàn là máu. Hai bàn tay vừa bế đứa trẻ giờ cũng nhuốm một màu huyết tanh. Ly giật nảy mình đứng dậy, đưa mắt nhìn xung quanh phòng bếp, nhưng chẳng có ai. Đứa trẻ dễ thương ban nãy cũng đã tan biến trong chốc lát. Một nỗi sợ hãi bắt đầu dâng trào. Cho tới lúc này, cô mới nhận thức được sự kỳ lạ của đứa trẻ kia. Tại sao một đứa trẻ nhỏ xíu như vậy lại xuất hiện trong nhà cô? Sao nó biết nói? Và tại sao lại gọi mình là mẹ? Ly thảng thốt ngẩng đầu nhìn trên trần nhà. Cô có cảm giác căn phòng đang xoay như trong chóng. Cô thấy chóng mặt. Trong cơn mơ hồ, dường như thấy đứa bé kia một lần nữa xuất hiện. Nhưng lần này nó không còn mang nét đáng yêu, mà lại quỷ dị vô cùng. Trong mắt nó đen thẳm như hố sâu, muốn hút cô vào. Nụ cười trên môi nó cũng đã hết ngây thơ. Nó cứ kêu mẹ ơi, khiến Mỹ Ly cảm thấy rất nhức nhối. Cô buộc phải đưa tay che lấy tai. Nhưng kỳ lạ là thứ âm thanh kia càng lúc càng rõ. Đôi mắt đen kia càng lúc càng đến gần, khiến cô sợ hãi đến mức phải hét lên. Ly nhắm mắt rồi từ từ quỵ xuống sàn nhà. Cô không dám nhìn thứ không phải con người, dù mình chỉ vừa mới bế nó trên tay. Mọi thứ chỉ chấm dứt khi đèn trong phòng bếp được bật lên. "Mày làm cái gì mà nửa đêm ngồi đây la hét vậy? Mày không muốn cho tao ngủ sao?" Chất giọng gầm gừ đáng sợ của Công Minh khiến Ly mở mắt. Thấy chồng, cô vội vàng chạy tới ôm lấy chân hắn rồi chỉ loạn xạ: "Anh ơi, lúc nãy con nó quay về tìm em, nhưng mà nó tan thành vũng máu rồi, anh nhìn xem." Rồi Ly hất hải chỉ xuống quần áo của mình. Nhưng kỳ lạ là ở đó chẳng có máu me gì cả. Cả hai bàn tay cô cũng rất sạch sẽ, chẳng dính máu tươi nào. Ngẩng đầu nhìn chồng, cô thấy mình bày ra vẻ mặt nhăn nhó khó chịu, như không tin những lời cô vừa nói. "Mẹ nó, con đàn bà điên." Công Minh mắng một câu thật nặng nề rồi bước vào trong phòng ngủ, mặc kệ vợ mình một mình trong phòng bếp. Hắn căn bản không quan tâm, lại càng không tin chuyện hoang đường. Hắn trở về chiếc giường quen thuộc của mình rồi chùm chăn đi ngủ. Chỉ vài tiếng nữa là hắn phải đến công ty rồi. Lúc đó sau lưng Công Minh có một đứa bé đang nhìn hắn chằm chằm. Sau đêm hôm đó, Ly không dám rời khỏi giường vào nửa đêm nữa. Vì cô không muốn gặp lại đứa trẻ kỳ lạ đó. Cô sợ hai tiếng mẹ ơi mà nó gọi. Đêm nay cũng thế. Cô lại mở mắt lúc 2 giờ sáng. Cổ họng khát khô, nhưng cô quyết định mặc kệ, tiếp tục nhắm mắt ngủ tiếp. Đang trằn trọc cố gắng đi vào cơn mộng mị, đột nhiên ở phía cửa ra vào, nghe một tiếng cạch. Sau đó, cửa phòng từ từ mở ra, như có ai đó cố tình. Mỹ Ly trùm kính chăn, chỉ chừa ra mỗi phần mắt. Cô lén lén mở mắt ra xem, nhưng không có ai cả. Một nỗi bất an dâng lên trong lòng. Cô sợ sệt nhắm mắt, tự trấn an rằng mình nằm bên cạnh chồng, còn có Công Minh sẽ không sao. Lúc này trong phòng có tiếng đồ vật rơi xuống, cô vẫn quyết định nằm im không động đậy, khiến cho không gian càng thêm lặng thinh. Tĩnh lặng đến mức cô có thể nghe được tiếng thở có phần kỳ lạ ở bên tai mình. Bình thường Công Minh ngủ cũng nghe tiếng thở khá rõ, nhưng đó là tiếng thở của đàn ông và nhịp nhàng hơn nhiều. Còn đây là tiếng thở khá gấp gáp, hơi thở không dài như của người lớn, hệt như tiếng thở của trẻ con vậy. Ly rùng mình mở toang mắt nhìn về phía trước, nhưng mọi thứ vẫn nguyên vẹn. Tuy vậy cô cảm nhận được, làm như có gì đó rất khác, không phải là cảm giác Công Minh nằm bên cạnh như thường ngày. Cô đánh liều, quay đầu nhìn lại về phía sau. Bởi vì lúc này, cô đang xoay lưng về phía Công Minh. Lúc trông thấy bờ vai rộng của chồng, thì khe khẽ thở vào. Vậy mà ngay giây sau, cô lại phải trợn tròn mắt, nhìn thấy thứ mình buộc phải thấy. Đúng là Công Minh vẫn nằm đó, quay lưng về phía cô. Nhưng ở giữa cô và hắn ta, đang có một đứa trẻ đang nằm. Đứa trẻ đang mở mắt nhìn cô, rồi nó nở nụ cười tươi rói. Trong đêm, tiếng cười của trẻ con cứ không ngừng vang lên. Thứ âm thanh đó thực sự rất dễ nghe, rất nịnh tai. Nhưng cô biết rằng, đằng sau thứ đó là một thứ khác rất đáng sợ. Vậy nên cô không đưa tay ôm lấy nó như lần trước. Đứa bé không thấy được ôm, nên nó từ từ nhướng người, nhích dần về chỗ cô. Điều đó khiến cô càng sợ hãi, nhích về phía sau. Đứa bé càng tiến đến, thì cô càng lùi về đến mức ngã lăn quay ra giữa sàn vì lùi quá lố. Cơn đầu âm ỉ truyền đến, Ly nhăn nhó nhìn lên giường, bất ngờ trông thấy đứa bé đã bò đến sát mép giường từ bao giờ. Nó đang trố mắt lên nhìn cô nằm dài dưới sàn nhà. Vì ngược sáng nên cô không nhìn rõ mặt nó. Nhưng không hiểu sao, cô lại cảm thấy sợ hãi vô cùng. Lúc Ly chưa biết phải làm sao, thì đứa bé đột nhiên bẻ hẳn cái đầu sang vai một góc vuông vức, rồi mở miệng liên tục gọi mẹ. Sau đó nó nhảy ào xuống người cô, rồi ra sức đùa nghịch. Lạ thay, dù đó chỉ là một đứa trẻ, nhưng Ly vẫn cố vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra được. Đứa trẻ cứ bò trên cơ thể Ly, rồi áp sát mặt mình lại, khiến mùi máu tanh sộc thẳng vào mũi. Đứa trẻ kia cứ im lặng trong vài phút, rồi đột nhiên nó cất tiếng. Sao mẹ bỏ rồi con? Nó vừa dứt lời, Ly liền cảm nhận được có thứ gì đó ương ướt vừa nhỏ xuống mặt mình. Sau đó chỉ vài giây, những giọt nước đó chảy nhanh dần, cho đến khi Ly cảm nhận được toàn bộ gương mặt mình đã ướt đẫm. Con đã mong được làm con của mẹ, nhưng mẹ đã bỏ rơi con. Mẹ sẽ phải trả giá cho việc đó. Mẹ sẽ không thể sống yên ổn đâu. Sẽ có ngày mẹ bị bỏ rơi, như cái cách mà mẹ bỏ rơi con vậy đó. Âm thanh bên tai càng lúc càng nặng nề. Chất giọng ngọt ngào ban đầu dần chuyển thành thứ giọng nói rền rĩ như vọng lên từ địa ngục. Mỹ Ly run rẩy không ngừng. Cô không dám mở mắt ra vì sợ sẽ nhìn thấy thứ gì đó dơ bẩn. Cô chỉ cảm nhận được đứa bé đang bò ra khỏi cơ thể mình. Sau đó có tiếng cửa có két mở ra. Hình như đứa bé đã bỏ đi rồi. Mãi một lúc sau, khi cô cảm nhận được mọi thứ đã trở về bình thường, thì lấy hết can đảm để mở mắt. Thật may mắn chẳng còn đứa bé nào đang đè lên người cô nữa. Ly thở phào nhẹ nhõm ngồi dậy. Nhưng còn chưa kịp trấn tĩnh thì cô lại kinh sợ suýt thét lên khi nhìn thấy đứa bé đang ngồi đối diện mình. Quá sợ hãi, cô cố gắng bò dậy lại gọi Công Minh. Đang trong giấc nồng lại bị phá đám, hắn bực mình đang tính lên tiếng mắng chửi thì trông thấy vợ mình đang sợ hãi nhìn về phía góc phòng. Hắn nhìn theo ánh mắt của cô nhưng chẳng trông thấy gì ngoài một khoảng không tối mịt. Ly nắm tay hắn thật chặt khiến hắn bị đau, vội hất tay vợ ra mặc kệ mồ hôi đang tuôn rơi như suối. Toàn nằm xuống ngủ tiếp thì đôi mắt hắn lờ đãng nhìn về phía chiếc gương, rồi chợt nhìn thấy có bóng dáng một đứa bé phản chiếu ở trong đó. Vừa hay chiếc gương đang hướng về phía mà vợ hắn đang nhìn. Công Minh dụi mắt thật kỹ, hết nhìn về phía góc tường rồi lại nhìn vào trong gương như muốn xác định rõ là mình có nhìn lầm hay không. Vào lúc Minh chưa biết phải làm gì thì đứa bé đột ngột xoay đầu, dùng một ánh mắt sắc lạnh nhìn về hắn rồi nở nụ cười. Nụ cười quỷ quái đó khiến hắn dựng hết cả tóc gáy. Hai vợ chồng ngồi trên giường cứ nhìn đứa bé kia như thế. Mãi một hồi sau, khi họ nhận thức được mọi chuyện thì đứa bé đã biến mất từ khi nào. Anh thấy đứa bé đó mà đúng không? Ly mở lời trước, quay sang nhìn chồng với gương mặt ướt đẫm mồ hôi. Công Minh cũng bị dọa cho mất mật, nhưng khi nhìn thấy vợ mình thì hắn lại trở nên giận dữ. Mày bị điên hả? Thấy cái gì mà thấy? Chẳng có đứa trẻ nào ở đây cả. Khùng hồn thì đi ngủ cho tao. Suốt ngày cứ bày ra bởi cái trò linh tinh, hại tao mất ngủ thôi. Nói xong, Công Minh khoát tay rồi trùm chăn đi ngủ. Hắn tự trấn an mình rằng những thứ đó chỉ là ảo giác mà thôi, và hắn không tin mình thật sự đã thấy một đứa bé vào lúc 2 giờ sáng. Dạo gần đây mình hay đi sớm về khuya. Ly hỏi tới thì hắn chỉ nói là công ty nhiều việc nên phải tăng ca. Thực chất dạo này hắn gặp phải một cô gái rất ưa nhìn. Cô đó tên là Hoài Thu, là nhân viên mới trong công ty. Hoài Thu trẻ tuổi dễ mến, nhưng cũng rất nhanh chóng sa vào lưới tình cùng với Công Minh. Cô dẫu biết hắn đã có vợ, nhưng vẫn cùng hắn bắt đầu mối quan hệ sai trái này. Từ đó Công Minh dường như quên mất chuyện mình đã có một gia đình. Chính vì sự vắng mặt thường xuyên của hắn đã đẩy Mỹ Ly vào chuyện éo le. Cô cứ liên tục nhìn thấy trong nhà mình có Vòng Nhi. Đứa trẻ đó cứ bám víu hành hạ cô từ trong giấc mơ cho tới ngoài đời. Tâm lý của cô càng lúc càng trở nên bất ổn. Lúc này cô rất cần Công Minh bên cạnh, nhưng hắn ta dường như chẳng hề quan tâm đến điều đó. Hàng ngày, cứ 5 giờ sáng là hắn rời khỏi nhà để đến đón Hoài Thu đi làm. Chiều còn bận cùng cô đi hẹn hò tới tận khuya mới về. Một mình đối diện với những thứ xấu xa kỳ bí, Mỹ Ly càng lúc càng không tỉnh táo. Có nhiều lần trong lúc nấu cơm tự làm mình bị thương mà cũng chẳng hay hay biết. Đỉnh điểm là một lần, Ly tự lấy dao rạch cổ tay của mình. Cũng may lúc Công Minh về thì mọi chuyện chưa quá trễ, vết rạch cũng không sâu nên hắn vẫn đưa cô đến bệnh viện kịp thời. Nhưng hắn thật sự rất khốn nạn. Trong lúc vợ mình yếu ớt như vậy vẫn mặc kệ cô chạy đi tìm cô tình nhân trẻ đẹp. Hắn si mê cô ta như điếu đổ. Bao nhiêu cuộc gọi từ Ly hắn đều tắt hết chỉ để được vui vẻ bên nhân tình. Tới mấy ngày sau hắn mới xuất hiện trở lại, vì bác sĩ gọi cho hắn bảo Ly làm loạn, tiếp tục đòi tự sát. Chỉ mấy ngày không gặp mà giờ trong Ly như cái xác không hồn. Gương mặt trắng bệch cùng cơ thể gầy gò của cô khiến hắn khiếp sợ. Nhưng hắn chẳng thấy thế làm thương, chỉ tới hỏi han qua loa một lúc rồi định quay về với nhân tình. Trước khi hắn rời đi, hắn ghé vào nhà vệ sinh trong bệnh viện để chải chuốt lại cho gọn gàng. Hắn muốn mình mang bộ dạng bảnh bao nhất để đứng trước mặt Hoài Thu. Đang vui vẻ huýt sáo, sau lưng hắn bỗng vang lên tiếng động lớn. Hắn giật mình nhìn về đằng sau. Cánh cửa phòng vệ sinh kia đang đóng nên hắn chẳng nắm được sự tình. Chỉ biết là nước từ trong phòng đó bỗng chảy ra xối xả. Hắn bước tới đập cửa hỏi người ở trong đó có ổn không. Phát hiện cửa không khóa nên đưa tay mở ra. Thật không ngờ, đập vào mắt hắn lại là hình ảnh một đứa trẻ bị ném ở trong bồn cầu, máu me dính đầy phòng. Và quan trọng nhất là đứa trẻ kia lại mở mắt nhìn hắn, rồi nở ra một nụ cười giống hệt đứa trẻ trong đêm hôm trước. Hắn sợ đến mức không đứng vững nữa, run rẩy lùi về phía sau vài bước. Cánh cửa phòng vẫn mở như thế, và đứa bé kia thậm chí còn bò ra khỏi bồn cầu, dần dần tiến đến chỗ hắn. Máu quệt dài dưới sàn nhà, nước lên láng chảy ra. Đứa trẻ kia vẫn nhìn hắn và nụ cười vẫn quái dị vô cùng. Công Minh run rẩy không nói thành lời, mặt hắn trở nên trắng bệch vì quá sợ hãi. Một vài giây sau mới có thể bỏ chạy thục mạng rời khỏi nơi ghê tởm đó. Hắn chạy một mạch xuống nhà xe, lao như điên trước sự khó hiểu của những người xung quanh. Hắn chạy đến nhà nhân tình của mình, quên mất việc chạy chuốt mà xuất hiện trước mặt Hoài Thu với dáng vẻ bầy hầy nhem nhuốc. Hoài Thu đang nấu cơm, thấy hắn lao vào thì điện kinh ngạc. Anh bị làm sao vậy? Nhân tình vẫn luôn là liều thuốc chữa lành tốt nhất cho cánh đàn ông. Mình chạy tới ôm Hoài Thu. Hắn tham lam hít lấy mùi nước hoa trên cơ thể người tình, vừa kể lại những gì mình vừa thấy. Nghe xong, Thu bày ra vẻ mặt kinh hoàng, rồi dìu hắn đến ngồi ở sofa. Còn mình thì dịu dàng đưa cho hắn cốc nước. Đáng sợ thật. Mà anh có làm ra chuyện gì không? Thường em thấy Dung Nhi chỉ ám những ai có lỗi với nó thôi. Những lời Thu nói như dao nhọn cắm thẳng vào tim của hắn. Hắn nhìn cô nhân tình xinh đẹp mà không biết có nên kể ra chuyện mình đã hại chết đứa con ở trong bụng vợ không. Sau một hồi đấu tranh tinh thần, hắn vẫn quyết định sẽ không nói ra mà tiếp tục lấp liếm. Anh không biết nữa. Trước giờ anh không có liên quan gì đến mấy vụ tâm linh như này. Hay là đứa trẻ đó hợp vía của anh, cho nên nó đi theo nó ám anh như thế. Nghe đến đây, nụ cười trên môi Thu bỗng ẩn chút ý vị. Ánh nhìn cô dành cho hắn cũng tràn ngập ý tứ. Nhưng giờ mình đã quá hoảng sợ nên không nhận ra. Thu đưa bàn tay thon gọn của mình mân mê lồng ngực hắn, cất lên những âm thanh quyến rũ. Tội nghiệp anh yêu của em quá. Một người như anh sao lại gặp phải những chuyện như này chứ? Anh cũng chẳng biết nữa. Anh... Nếu đã dính tới tâm linh thì anh cũng dùng tâm linh để chơi lại đi. Hả? Ý em là sao? Thu đứng dậy, đi đến giá sách mình lục lọi một hồi thì lấy ra một tờ báo khá cũ. Nhận lấy tờ báo, trên đó có kể ra câu chuyện của một thầy bói có tiếng. Thu khẽ ngồi xuống bên cạnh, rót những lời nỉ non vào tai. Thầy Phan không chỉ coi bói giỏi mà còn làm trừ tà siêu tốt. Hồi ý nhà em ở quê, không may xây nhà trên đất có mộ cổ, nhờ thầy ấy mà nhà em mới yên ổn sống ở đó. Cái này... Em nghĩ anh nên đi gặp thầy Phan xem thử. Nếu thầy ấy đưa ra những giải pháp hợp lý thì mình làm, còn không thì thôi. Nhà anh. Ngẫm thấy những lời Thu nói là hợp lý, Công Minh khẽ gật đầu nghe theo. Ngày hôm sau thì cả hai lên đường đến gặp thầy Phan. Đến nơi, ông ta nói rằng vong hồn đứa trẻ đó là oán hồn, mà oán hồn thì nó hại bất cứ ai mà nó muốn. Nếu hắn không tìm cách giải quyết thì nó sẽ giết chết hắn. Nói xong, thầy ta vẽ cho Minh một lá bùa, dặn Minh lúc nào cũng phải mang bên mình. Thứ bùa này sẽ giúp Minh ẩn thân, vong hồn đứa trẻ kia có muốn cũng không tìm được. Hắn nhận được lá bùa thì tin lắm, vội cảm ơn thầy ríu rít rồi ra về. Thu xin ở lại một chút vì cô cũng muốn thỉnh một lá bùa bình an. Đợi lúc mình ra ngoài, Thu dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn thầy Phan. Nhìn xem, anh ta thậm chí còn không thèm xin cho vợ mình một lá bùa khác, dù vợ mình cũng đang gặp chuyện tương tự. Những kẻ sống gian ác thế này sớm muộn cũng gặp quả báo. Con chính là quả báo của anh ta đó. Cảm ơn thầy vì đã giúp con. Sau này con vẫn cần thầy giúp nhiều. Được rồi, con hành động cho cẩn thận đó. Tôi cảm thấy tên đàn ông này rất điên loạn. Nếu hắn biết chuyện thì sẽ giết con đó. Thu khẽ vâng dạ rồi nhận lấy lá bùa từ tay thầy Phan. lá bùa này chẳng có ý nghĩa gì cả, nhưng cô vẫn mang ra cho Minh thấy, rồi nói với anh ta là bùa cầu an, còn tiền thể xin cho anh ta một cái. Tấm lòng của người tình khiến anh ta rất cảm động, càng thêm tin hơn vào lời Thu nói. Mà quả thật, sau khi trở về thì Minh không còn gặp đứa trẻ kia nữa. Suốt một thời gian dài, hắn ta vô cùng bình an. Điều đó khiến hắn ta yên tâm cặp kè với người đẹp, hoàn toàn quên mất mình có một cô vợ vẫn còn nằm viện. Trong lúc này, Ly vì bị chồng bỏ mặc, cộng thêm sự giày vò từ vong hồn đứa trẻ, khiến cô trở nên phát điên. Cô lúc nào cũng bảo rằng có đứa trẻ đang đu bám lấy mình, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai thấy gì cả, nên cho rằng cô ảo tưởng. Nhưng thực sự đang có một đứa trẻ bám trên người cô, ra sức bú lấy bú để, dù cô chẳng có giọt sữa nào. Chỉ là nó không hút sữa, mà muốn thông qua bầu sữa mẹ để hút máu từ trong người cô ra mà thôi. Vì lẽ đó, thân xác cô càng lúc càng trở nên suy kiệt, dẫu cho bác sĩ khám thế nào cũng chẳng ra bệnh. Sự bào mòn của đứa trẻ khiến cô đau đớn mệt mỏi, chẳng muốn sống nữa. Vào lúc cô muốn chết đi nhất, thì có một người đã tìm tới gặp cô. Đó không ai khác, lại chính là Thu, cô nhân tình bé nhỏ của chồng. Tôi đang là nhân tình của chồng chị đó. Câu đầu tiên mà Thu nói với Ly chính là câu nói đó. Điều ấy đã khiến Ly không thể tin nổi. Thu khẽ cười, bởi cô chẳng đến đây để tranh giành đàn ông, mà có một thứ đặc sắc hơn rất nhiều. Tôi biết chị đang bị hành hạ bởi một dâm nhi. Ly vừa nghe đến đây thì trợn tròn mắt, từ từ ngồi dậy để có thể nhìn kỹ cô gái này hơn. Thu cũng rút ra một lá bùa nhỏ rồi đặt vào tay Ly. Ngay lập tức cô cảm thấy cả người mình bỗng nhẹ bẫng. Tuy là không khỏe mạnh gì hơn, nhưng rõ ràng cô cảm nhận được đứa trẻ kia đã biến mất. Hoài Thu biết việc mình làm có tác dụng, nên khẽ mỉm cười. Nếu chị muốn, tôi có thể cho chị lá bùa đó. Nó sẽ bảo vệ chị khỏi cái dông nhi kia, tuy là không tránh được hoàn toàn. Cô làm vậy để làm gì? Nghe thấy câu hỏi này, Thu khẽ nhếch môi, chẳng biết cô đang nghĩ gì trong đầu, mà tiếp tục hỏi. Thấy chồng mình có người thứ ba, mà chị không tức giận sao? Cô... À, mà chị làm gì có cái quyền để tức giận, khi mà bản thân chị cũng là người thứ ba, cũng phá nát hạnh phúc của gia đình người ta mới có được ngày hôm nay. Ly vô cùng kinh ngạc khi nghe những lời này, cứ trợn mắt nhìn như muốn hỏi tại sao cô biết được chuyện đó. Thu thì vẫn thong dong đi quanh giường bệnh, vừa đi vừa nở nụ cười ngạo mạn. Cướp chồng người ta đã đành, còn cùng anh ta giết chết chính thất nữa. Đúng thật là tàn ác. Vậy nên những gì chị gặp hôm nay đều là do quả báo hết đó. Ly thẫn thờ nhìn xuống bàn tay mình, trái tim vốn yếu ớt đây lại nhảy loạn xạ khi chuyện mình muốn che giấu này lại bị đào lên. Hơi thở của cô càng lúc càng trở nên dồn dập, đôi mắt long lên sòng sọc những tia máu hướng về phía Hoài Thu. Mày là ai? Rốt cuộc mày là ai? Thu khẽ dừng bước, nhìn thẳng vào sự giận dữ của Ly mà thốt lên vài chữ. Tao là chị em của người mày đã giết cách đây mấy năm về trước. Ly sững sờ không thể làm gì được. Phản ứng đó khiến Thu rất thích. Cô chủ động bước đến gần giường bệnh, sau đó ghé sát tai người bệnh mà nói những lời khiêu khích. Sao nào? Không nghĩ kẻ đã chết nay lại phái người đến trả thù có đúng không? Là cô ta? Là Lan Hương sao? Đúng, chính là chị ấy. Chị ấy muốn tao chuyển lời đến mày là phải sống cho thật tốt, phải chống mắt lên mà xem tao đòi lại công đạo cho người mà mày vừa gọi tên. Nói xong, Thu ung dung rời khỏi phòng bệnh, để lại một mình Ly đang giàn giụa nước mắt. Cô đưa tay ôm lấy mặt, lệ nóng tràn ra từ kẽ tay. Trong mắt cô là những tia máu hằn lên vô cùng đáng sợ. Ngày hôm sau, lúc Công Minh và Hoài Thu đang xem phim cùng nhau, thì bệnh viện gọi đến, thông báo rằng Ly đã quyên sinh ngay trong đêm. Lúc nghe được tin này, Thu khẽ nhướng mày, rồi lại bày ra cái vẻ mặt như rất quan tâm đến cảm xúc của bạn tình. Bản thân hắn nghe xong thì khá sốc. Không ngờ hơn nửa tháng không gặp mà con đàn bà kia đã nghỉ quẩn đến mức tự kết liễu mọi thứ. Nhưng hắn chẳng có mấy chút tiếc thương nào cả. Thậm chí sau khi bệnh viện cúp máy, hắn còn đưa tay nâng cầm người tình lên, thốt ra một câu tán tận lương tâm. Vợ anh chết rồi, em có đồng ý làm vợ anh không? Sớm đã biết kẻ đang ôm mình là tên khốn nạn, nhưng không ngờ hắn lại khốn nạn đến mức này. Thu nhất thời không chịu được, đưa tay đẩy hắn ra. Ngoài mặt giả vờ giận dỗi, nhưng thực chất lại đang kinh tởm hắn vô cùng. Công Minh dùng đầu ngón tay khẽ vuốt dọc cơ thể mỹ miều ngọt ngào, nói ra những lời nịnh hót. Anh biết làm như vậy là thiệt thòi cho em, nhưng mà em yên tâm đi, anh sẽ để em trở thành cô gái hạnh phúc nhất trên đời. Thu khẽ nhếch môi, nụ cười đó nồng đậm ý tứ khinh thường. Nhưng lúc cô ngẩng đầu lên thì hắn lại bày ra cái vẻ mặt ủy khuất nhõng nhẽo, cất lời. Anh đừng có để người ta nói em là đứa giật chồng đó. Anh biết rồi, làm sao để cho người ta gọi cục cưng của anh như vậy được. Nói xong, hắn khẽ nhéo má cô một cái rồi đứng dậy. Em chờ anh vài ngày nha, đợi làm đám tang cho con kia xong, rồi anh sẽ mang nhẫn sang cầu hôn em. Nói xong, mình bỏ đi, trên gương mặt còn rộ lên vẻ vui sướng. Đợi hắn đi rồi, Thu đưa tay lên vỗ vào mặt mình. Thật sự cô không nghĩ chị mình từng yêu nhầm một tên còn thua cả súc sinh. Cô rùng mình khe khẽ rồi nhấc máy gọi cho một người. Cùng bên kia nói chuyện đầy mờ ám. Được rồi, đã đến lúc rồi. Được, còn phải đảm bảo tên đó luôn mang lá bùa thầy đưa bên người. Chuyện này bao lâu nữa thì có thể kết thúc hả thầy? Cho đến khi tên đó vào tù hoặc là chết. Công Minh trở về lo tang lễ cho vợ mình. Hắn qua loa đến mức hệt như bản thân đang làm tang lễ cho một con thú cưng trong nhà. Hắn cho vợ vào lò hỏa thiêu, nhận lấy tro cốt xong thì đem vào chùa gửi ở đó. Còn tự khen bản thân vì phút cuối vẫn để Mỹ Ly ở trong chùa hưởng nhang khói. Rồi hắn ta trở về nhà, một mình thu dọn lại nhà cửa. Cứ nghĩ đến chuyện sắp được đón người tình về chung một nhà, khiến hắn sướng điên lên. Đang huýt sáo lao nhà, đột nhiên sau lưng hắn vang lên tiếng gì đó đổ vỡ. Quay đầu lại nhìn thì trông thấy cái gương để bàn ở trên tủ, chẳng hiểu vì sao lại rơi xuống, vỡ tan tành. Công Minh bực dọc đeo găng tay vào, nhặt lại từng mảnh gương vỡ. Đang loay hoay dọn dẹp thì bỗng trông thấy một thứ. Trong những mảnh gương vỡ đang phản chiếu hình ảnh của một người nào đó đang đứng ngay sau lưng hắn. Hắn run rẩy chỉnh góc phản chiếu của gương lên phía trên, rồi bàng hoàng phát hiện một người đàn bà toàn thân máu me đang nhìn mình chằm chằm. Hắn giật mình quay lại, nhưng lạ thay, sau lưng hắn chẳng có ai cả. Như nhớ ra điều gì, hắn vội vàng kiểm tra xem lá bùa mà thầy Phan có còn trên người hay không. Sau đó, hắn nhớ ra lúc nãy bản thân đã cởi áo khoác ra mà lá bùa lại ở trong đó. Thế là hắn hớt hải chạy đến lấy lá bùa ra rồi nhét vào trong túi quần. Cho tới lúc này, hắn mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nghĩ đến người đàn bà ban nãy, hắn lại khe khẽ rùng mình, lập tức lấy chìa khóa xe rời khỏi nhà, chạy đến một nơi thật xa. Đã rất lâu rồi, Công Minh mới trở lại đây. Lúc người kia trông thấy hắn ta thì khá bất ngờ. Công Minh không nói nhiều, lập tức ngồi xuống trước mặt người đó mà cất lời. Con lại thấy rồi, con đàn bà đó, nó quay về tìm con. Ban nãy, nó ở ngay sau lưng con. hiện lên trong những mảnh gương vỡ. Sao lại có thể như thế được? Thầy đã trấn yểm con ma nữ đó rồi, nó sẽ không thể tìm tới được đâu. Thầy Phúc à, thầy giúp con đi mà, con không có nói dối đâu. Hay là thầy kiểm tra lại cái pháp trận gì đó một lần nữa đi, lỡ đâu mấy năm qua có vấn đề gì xảy ra thì sao? Người đàn ông tên thầy Phúc khẽ thở dài rồi lắc đầu. Nếu chuyện có vấn đề á, thì thầy là người đầu tiên biết, trừ khi con tự ý dùng thêm loại bùa gì đó kháng lại pháp trận của ta. Mà con có gặp người nào khác ngoài ta không? Không có. Công Minh dứt khoát trả lời, khiến thầy Phúc tin tưởng. Đoạn ông ta viết cho hắn một lá bùa bình an, rồi bảo hắn hãy về tịnh dưỡng sức khỏe. Lúc ra tới xe của mình, hắn khẽ lau mồ hôi trên trán. Thầy Phúc là người cùng hắn trấn yểm linh hồn của người đó, ngăn không cho nó tìm hắn trả thù. Chuyện đã xảy ra cách đây mấy năm, mà thầy Phúc lại lấy tiền nhiều quá, thành ra hắn chẳng dám nhờ vả gì nhiều. Giờ hắn dạy gì mà nói ra chuyện mình đã có thầy mới, lỡ như ông ta ghen ghét, phá vỡ trận pháp đang trấn yểm con ma nữ kia, thì hắn quả thực không biết làm sao. Nhưng khổ nỗi, lá bùa bình an mà thầy Phúc đưa cho chẳng có tác dụng gì. Đêm hôm đó, hắn mang theo tâm trạng háo hức leo lên giường ngủ, vì ngày mai sẽ là ngày hắn cầu hôn người tình xinh đẹp của mình. Hắn ôm gối ôm mà cứ ngỡ vòng tay đang ôm Hoài Thu trong lòng, cứ thế từ từ chìm vào cơn mộng mị mà không hề biết rằng có thứ rất ghê gớm đang chờ đợi mình. Trước đó, để cho chắc chắn, dù đi ngủ, hắn vẫn kẹp lá bùa thầy Phan đưa cho ở dưới gối, vì nghĩ làm như vậy thì sẽ không có ma quỷ nào làm phiền hắn được. Nhưng điều đó lại vô tình khiến những cơn mộng mị của hắn trở nên kinh hãi trong mơ. Công Minh bỗng thấy mình đang nắm tay một người. Lan Hương. Người phụ nữ tên Lan Hương nghe gọi thì quay sang nhìn hắn, mỉm cười thật tươi. Hắn kinh ngạc, không hiểu tại sao mình ở cùng người này thì cô ta đã lên tiếng trước. Những năm qua anh sống có tốt không? Em đừng làm phiền đến anh nữa. Sao vậy? Anh đã quên đi người vợ của mình sao? Mà đúng rồi, làm gì có người chồng nào tự tay giết vợ để đi lấy vợ mới chứ. Lời nói sau cùng của Lan Hương bỗng trở nên lạnh lẽo. Công Minh rùng mình khi trông thấy đối phương khóc. Nhưng những giọt lệ trên gương mặt xinh đẹp kia lại là những dòng máu đỏ thẫm. Hắn muốn hất bàn tay kia ra, nhưng không sao làm được. Lan Hương thì mỗi lúc một siết chặt tay hắn hơn. Máu trên mặt cô cũng chảy xuống đầm đìa. Cô ghé gương mặt tởm lợm đó sát mặt Công Minh, buộc hắn phải mở mắt nhìn mình cho thật kỹ. Chỉ cần hắn nhắm mắt lại thì cô sẽ đưa tay lên tách mí hắn ra, mạnh bạo đến mức khiến cho con người của hắn đau nhức. Anh sao vậy? Chẳng phải anh khen em xinh đẹp sao? Mày cút đi, mày chết rồi, mày không thể ở đây được. Anh không sợ một ngày nào đó anh sẽ không còn được nhìn thấy em nữa sao? Hãy nhìn đi, nhìn cho thật kỹ người anh từng thề non hẹn biển. Hãy nhìn cho thật kỹ người anh từng giết hại. Lan Hương hét lên một tiếng, thứ âm thanh khản đặc như vọng lên từ địa ngục, khiến Công Minh kinh hồn bạt vía. Lúc này cô chẳng còn mang dáng dấp xinh đẹp nữa, thay vào đó là trở thành con ma nữ gớm ghiếc mà ban ngày hắn thấy thông qua những mảnh gương vỡ. Ma nữ siết tay hắn thật mạnh, đến mức hắn cảm giác xương của mình như đang bị bẻ gãy, đau đến không thở được. Đôi con người của cô giờ chỉ còn lại một màu đen, lạnh lẽo như chốn âm ti địa phủ, sẵn sàng đoạt lấy linh hồn người ta bất cứ lúc nào. Nụ cười trên môi cô cũng chẳng còn dịu dàng nữa, mà trở thành một nụ cười kinh tởm để lộ ra những cái răng vàng khè hôi hám. Mày phải nhìn tao cho thật kỹ, kẻo mày lại quên mất mày từng giết vợ mình là tao. Vừa nói, hai ngón tay của Hương vừa vạch mí mắt của Công Minh ra, đến mức hắn có cảm giác da thịt của mình sắp bị xé toạc. Sự đau đớn khiến hắn tê dại mà gào lên một cách thống khổ. Đôi con người bây giờ đã hiện rõ như hai quả bóng, chỉ chờ con ma nữ kia móc ra. Vẫn chưa có ý định dừng lại, linh hồn Hương tiếp tục nhe răng bật cười hả hê. Nhìn tao cho kỹ vào đi, tao sẽ khiến cho cả đời này mày không thể quên được. Dứt lời, linh hồn Hương dứt khoát bẻ ngược tay Công Minh ra sau, khiến hắn đau đớn thét ầm lên. Hắn không muốn nhìn nữa, nhưng mí mắt lúc này đã bị xé toạc, buộc hắn phải tiếp tục chứng kiến cái cảnh tượng kinh hãi trước mắt. Để rồi từng dòng máu, từng thứ đáng sợ nhất của con quỷ đã in sâu vào trong tâm trí, khiến hắn ám ảnh đến mức lúc thức dậy đã phải bật khóc nức nở. Hắn mặc kệ bây giờ đang là 4 giờ sáng, mặc kệ mọi thứ, chạy tất tưởi sang nhà Hoài Thu, bắt cô cùng mình đến chỗ thầy Phan, xin thầy cứu giúp. Hắn vốn muốn sang chỗ thầy Phúc, nhưng sau lá bùa bình an không có hiệu quả, hắn chẳng tin thầy ta nữa. Vừa thấy thầy Phan mở cửa, hắn đã quỳ xuống khóc lóc nức nở, xin thầy hãy cứu mạng mình. Thầy Phan cùng Hoài Thu dìu hắn vào trong nhà, đợi hắn bình tĩnh hơn để hỏi đầu đuôi câu chuyện. Lúc này hắn chẳng muốn giấu giếm gì nữa, cũng không thèm quan tâm đến chuyện sau khi Hoài Thu biết được sự thật có còn yêu hắn nữa hay không. Xin thầy hãy cứu lấy con đi. Mấy năm trước con có kết hôn với một người tên là Lan Hương, nhưng mà trong quá trình chung sống con đã động lòng với một cô gái ở ngoài tên là Mỹ Ly. Con đã đánh đập Lan Hương rất nhiều, hành hạ cô ấy đủ kiểu, rồi vô tình đẩy cô ta ngã vào cạnh bàn mà chết. Sau đó con cùng Mỹ Ly ngụy tạo đó là tai nạn, rồi tìm thầy Pháp yểm hồn cô. Sau khi yên ổn, con và Mỹ Ly trở thành vợ chồng. Chung sống được mấy năm thì con cảm thấy rất là chán ghét cô ta. Cho đến một hôm, cô ta đột nhiên bảo mình có thai. Con thực sự không thể chấp nhận chuyện con của con lại được sinh ra bởi một kẻ giật chồng người khác, cho nên đã hại chết cái thai đó. Rồi trong hồn đứa trẻ chưa thành hình đó đã trở về ám con cùng với Mỹ Ly. Con phải nhờ tới sự giúp đỡ của thầy. Còn Mỹ Ly thì chắc đã bị đứa bé kia giày vò cho đến chết. Giờ con muốn cưới Hoài Thu làm vợ, nhưng mà đột nhiên Lan Hương lại quay trở về báo thù. Thầy ơi, xin thầy cứu con. Thầy muốn bao nhiêu tiền cũng được, con cho thầy hết. Chỉ xin thầy hãy cứu con. Minh vừa dứt lời thì một tiếng bíp vang lên. Thu khẽ nhấn dừng ghi âm. Lúc này Minh chẳng còn đủ tỉnh táo để nhận ra việc đó nữa. Sau khi nghe những lời thú tội đầy ghê tởm, Hoài Thu và thầy Phan đều hận không thể xé nát hắn ta ra thành trăm mảnh. Nhưng việc đó e là phải để cho người khác làm. Cả hai vẫn giả vờ về phe của hắn, không những đồng ý giúp đỡ mà còn ra vẻ thương cảm sau những gì hắn đã làm. Còn con mang lá bùa của thầy bên mình không? Hắn gật đầu rồi hớt hải đưa lá bùa bị vò nát nhau ra. May mà lúc nãy hắn vẫn kịp cầm theo. Thầy Phan nhận lấy lá bùa rồi đốt nó đi, khiến Công Minh suýt nữa giãy nảy lên. Chỉ là thầy kịp nói lời trấn an. Lá bùa này có tác dụng một thời gian thôi. Hơn nữa lúc trước thầy viết cho con là để con tránh vong nhi, chứ không có tránh con ma nữ đó. Giờ thầy sẽ viết cho con cái mới. Con nhớ là sau này lúc nào cũng phải mang theo bên mình. Thầy bắt đầu vẽ vời lên mấy tờ giấy màu vàng bằng thứ mực đỏ chót. Minh ngồi bên cạnh nhìn theo nét bút của thầy, mồ hôi tuôn ra như suối. Thu ngồi bên cạnh khẽ nhìn Minh bằng ánh mắt tràn ngập sự căm hận. Lời thú tội ban nãy của hắn ta vẫn còn văng vẳng trong tâm trí cô. Thật không ngờ trên đời này lại có kẻ có thể làm ra những chuyện tán tận lương tâm như thế. Nghĩ đến đây, cô khẽ rùng mình, tự trấn an bản thân rằng mọi chuyện sắp qua. Giờ trong tay cô có cả đoạn ghi âm hắn tự thú rồi, chỉ cần cô giao nộp nó cho công an là xong. Nhưng như vậy là chưa đủ. Để cho tên cặn bã như hắn đi tù thôi thì nhẹ nhàng quá. Ít nhất thì trước khi bị tống vào đó, cũng phải để cho hắn nếm trải thêm chút ít mùi vị bị hành hạ đớn đầu. Thầy Phan vừa hạ nét bút, Còn chưa kịp nói gì thì Công Minh đã chụp lấy lá bùa, nhét nó vào trong người, như sợ chỉ cần mình chậm thêm một giây nữa thì sẽ chết. Cho tới lúc này, hắn mới nằm vật ra sàn, thở hổn hển đầy mệt mỏi. Rõ là hắn đã yên trong lòng vì có bùa của thầy Phan cho, vậy nên hắn chẳng quan tâm đến chuyện ma quỷ nữa, tâm trí bắt đầu chuyển hướng sang Hoài Thu. Thấy người tình ngồi im lặng, hắn liền bật dậy, nắm lấy tay cô nói lời thiết tha. Anh biết những gì mình làm với hai cô vợ trước là không tốt, nhưng mà anh sẽ thay đổi. Gặp được em, anh như gặp được ánh sáng của đời mình. Em không giống như hai người trước đó. Hãy cho anh một cơ hội, anh sẽ cho em mọi thứ. Chỉ xin em đừng bỏ anh mà đi. Trước sự chân thành đó của Công Minh, Thu nhẹ nhàng mỉm cười, nói ra những lời đường mật khiến hắn vui vẻ. Anh yên tâm đi, em biết anh yêu em thật lòng, vậy nên em sẽ không bỏ anh đâu. Cảm ơn em rất nhiều. Đợi anh qua được quãng thời gian này, anh sẽ lập tức cưới em. Hãy đợi anh. Vừa nói, hắn vừa bổ nhào tới ôm lấy Hoài Thu. Cô lẳng lặng dùng bàn tay thanh mảnh của mình vỗ về hắn, mắt lại hướng về phía thầy Phan mà nhìn. Thầy chỉ dám thở mạnh một hơi. Đứa học trò theo thầy bao nhiêu năm, không ngờ lại còn có cách quyến rũ đàn ông tốt đến vậy. Thu chủ động đề nghị với mình là sẽ chuyển đến nhà của hắn ở. Điều này chẳng còn gì tuyệt vời bằng. Thật ra Thu chỉ muốn chắc chắn là hắn sẽ luôn mang theo lá bùa thầy Phan cho bên mình mà thôi. Hơn nữa, cô cũng muốn đến ngôi nhà mà chị mình từng sống. Cô muốn xem thử rốt cuộc chị gái mình đã phải trải qua những chuyện gì mà cho đến lúc cô gặp lại thì chị chỉ còn là một cái xác lạnh. Lúc vừa đặt chân vào nhà, Thu đã cảm thấy hai vai mình nặng trĩu. Âm khí của cái nhà này rất nặng. Xem ra nơi đây không chỉ có một người đang muốn lấy cái mạng rách của Công Minh. Thu khẽ mỉm cười, theo bước chân của hắn đi đến từng ngóc ngách trong nhà. Tự mình tưởng tượng ra cảnh Lan Hương sống trong căn nhà này khổ sở như thế nào. Khi bước vào trong phòng ngủ, mình bỗng khựng lại. Vài giây sau thì đẩy Thu ra ngoài phòng khách. Còn mình thì mang vẻ mặt kinh hồn bạc vía, tự mình đi vào trong. Hắn trông thấy trên giường có ai đó đang nằm xoay lưng về phía mình. Dù không thấy mặt, nhưng dáng dấp đó là của phụ nữ, thậm chí hắn còn cảm thấy có phần quen thuộc. Hắn không phải là kẻ ngu ngốc. Trước khi tiến đến để xem người kia là ai, hắn đã móc lá bùa thầy Phan cho, với suy nghĩ trấn an rằng mọi chuyện sẽ ổn. Hắn chậm chậm bước vòng quanh chiếc giường, cố tình đứng xa một chút để lỡ có chuyện còn chạy kịp. Chợt hắn giật mình kinh hãi khi nhận ra người đang nằm trên giường là cô vợ mà hắn vừa cho vào lò thiêu cách đây ít hôm. Mỹ Lị đang nằm lặng thinh trên giường, dáng vẻ ốm o gầy gò của cô vẫn quen mắt như mọi ngày. Lúc hắn đang chưa biết phải làm sao thì Thu từ bên ngoài phòng gọi vọng vào. Chính tiếng gọi ý ới của Thu đã đánh thức Mỹ Lị. Cô ta từ từ ngồi dậy, mái tóc sờ rối rủ xuống che đi nửa gương mặt bơ phờ mệt mỏi. Anh về rồi sao? Nếu không phải tận mắt chứng kiến cảnh quan tài có chứa xác của Mỹ Lị đã bị thiêu rụi hết, thì Công Minh đã tin kẻ ngồi trước mặt mình chính là Mỹ Lị bằng da bằng thịt. Sau câu hỏi đó, cô khẽ rời khỏi giường rồi rảo bước bỏ ra ngoài phòng ngủ, miệng lèm bèm nói rằng mình sẽ ra chuẩn bị bữa tối cho anh dù ngoài trời đang là ban ngày. Bóng dáng kia khuất dần rồi biến mất. Vào lúc hắn vừa thở vào nhẹ nhõm thì trong bếp lại vọng ra tiếng chặt lên thớt, khiến cho lòng hắn lại nổi sóng, sợ hãi không thôi. Công Minh mòn mèn đi đến phòng bếp, sợ rằng Mỹ Lị đang cầm dao trực sẵn để đâm chết hắn ngay tại chỗ. Nhưng lần này người hắn thấy lại là Lan Hương. Cô đang chậm chậm cắt từng củ khoai tây, động tác thuần thục như thể đã rất quen việc bếp lúc này. Loay hoay chuẩn bị thức ăn, Lan Hương bỗng khựng lại, từ từ quay đầu nhìn về phía Công Minh rồi mỉm cười dịu dàng, như mừng chồng đã về. Công Minh run rẩy lùi về sau vài bước, nhưng hắn đã đụng phải thứ gì đó. Quay đầu lại nhìn thì tá hỏa trông thấy cảnh Mỹ Lị đang chơi đùa cùng một đứa trẻ. Không những thế, đứa trẻ vừa xa lạ vừa quen thuộc đó còn đang bám lấy chân hắn. Mỹ Ly mỉm cười gọi hắn bằng một tiếng chồng. Lan Hương ở trong bếp cũng dịu dàng gọi hắn một tiếng chồng. Hai người phụ nữ đã chết, giờ lại ở ngay trong nhà hắn. Tiếng gọi chồng kia tưởng chừng đơn giản, nhưng giờ lại hóa thành thứ tiếng như từ địa ngục vọng lên, dày vò tâm trí, khiến hắn phát điên. Công Minh điên loạn, đưa tay lên bịt chặt tay lại. Nhưng tiếng gọi kia mỗi lúc một gần. Lan Hương ở ngay trước mặt, còn Mỹ Ly lại ở ngay sau lưng. Dưới chân còn có một đứa trẻ đang níu chặt chân hắn. Công Minh nhắm mắt hét ầm lên, không muốn nghe, cũng không muốn thấy gì nữa. Khổ sở chịu đựng sự giày vò, không biết khi nào mới được giải thoát. Anh sao vậy? Công Minh từ từ mở mắt. Người trước mắt hắn lúc này lại là Hoài Thu. Hắn bán tính bán nghi, không dám tin tưởng bất cứ điều gì nữa. Cho đến khi Thu đưa tay lay lay, thì hắn mới chịu tin đó là người thật. Mình mất hết sức lực từ từ gục xuống, nói rằng mình không thể ở trong ngôi nhà này nữa. Thu khẽ đảo mắt, nghĩ có lẽ hắn vừa nhìn thấy thứ gì đó không sạch sẽ. Nhưng cô vẫn tỏ ra ngây thơ, hết sức quan tâm hắn, khiến cho hắn tin mình sái cổ. Nghe theo lời người tình, hắn chuyển đến nhà của Thu sống, mà không biết rằng nơi đây sẽ là địa ngục trần gian, không để cho hắn sống yên ổn ngày nào. Từ lúc chuyển đến nhà Thu, hắn không còn thấy Hương và Ly nữa, và cả vong hồn đứa trẻ kia. Chỉ là hắn cảm thấy cơ thể mình càng lúc càng suy yếu, thần trí cũng chẳng còn tỉnh táo như trước. Có lần hắn ở công ty làm việc mà lại không nhìn rõ mọi thứ trước mắt, đến mức suýt thì bước hụt mà ngã từ trên cầu thang xuống. Hắn đến bệnh viện kiểm tra tổng quát, nhưng lại chẳng có bệnh gì. Bản thân Thu cũng nấu cho hắn rất nhiều đồ bổ, nhưng bất lực. Mình có cảm giác cơ thể mình đang bị một thứ gì đó vô hình bòn rút. Chẳng hiểu vì sao hắn lại thấy sinh lực và cả linh hồn của mình như một quả bóng bay bị xì hơi, cứ thấy xẹp dần. Cơ thể hắn đau nhức mệt mỏi, đến mức nhiều lúc hắn muốn tự kết thúc đời mình cho xong. Cái cảm giác bị bòn rút này dày vò hắn đến phát điên. Nhưng kỳ lạ là hắn đi khám lại chẳng có bệnh gì cả. Có đi bao nhiêu bệnh viện lớn nhỏ đều chung một kết quả mà thôi. Công Minh mệt mỏi, hắn chẳng muốn sống nữa. Thả mình xuống chiếc giường lớn, hắn dang rộng hai cánh tay, thiều thiều nhắm mắt ngủ. Nhưng rồi có thứ gì đó nặng nề đè lên hai cánh tay, buộc hắn phải mở mắt ra lần nữa. Để rồi hắn giật mình kinh hãi khi nhận ra hai bên tay mình lần lượt là Lan Hương và Mỹ Ly. Giữa hắn và Ly còn có một đứa trẻ nhỏ xíu đang đưa ánh mắt ngây ngô nhìn. Cảnh tượng tưởng chừng yên bình đó lại khiến cho Công Minh phát hoảng, mồ hôi tuôn ra như suối. Dĩ nhiên hắn chẳng vùng dậy được bởi những linh hồn kia đang giữ hắn thật chặt. Hắn hết xoay phải rồi lại xoay trái, hết nhìn Lan Hương rồi lại nhìn Ly, nhìn cả đứa trẻ mình đã giết khi nó còn chưa thành hình. Cả ba kẻ kia đang nhìn hắn rất chăm chú, tuyệt nhiên chẳng nói một lời nào. Chỉ có tiếng cười giòn giả của đứa trẻ là vang vọng khắp căn nhà nhỏ. Công Minh nhắm tịt mắt, tự trấn an mình rằng bản thân chỉ là quá mệt mỏi nên mới nhìn thấy những thứ không sạch sẽ mà thôi. Nhưng hắn nào có ngờ bên tai lại cùng lúc truyền tới tiếng gọi chồng của hai người phụ nữ. Hắn giật mình mở mắt. Trước mặt hắn lúc này là hai gương mặt quái dị vô cùng. Hương bên trái và Ly bên phải. Rồi con người của họ đã đổi thành một màu đen sâu hóm từ bao giờ. Khóe môi cũng kéo dài đến tận mang tai, tạo thành một nụ cười đầy sự chết chóc. Chưa dừng lại ở đó, đứa trẻ ban nãy nằm bên cạnh Ly giờ cũng đã nằm đè lên cơ thể hắn. Gương mặt của nó lúc này hệt như gương mặt lần đầu tiên anh nhìn thấy trong gương. Hai chữ kinh tởm không đủ để nói hết. Cả ba con ma bật cười hả hê, trường bò trên cơ thể mình. Chỗ da thịt nào bị chúng đụng đều phồng rộp lên, nóng rát như bị axit tạt vào. Đau đớn là như thế, nhưng hắn lại không hét lên được. Cổ họng hắn như bị ai đó chặn lại. Hắn chỉ có thể há miệng ra để thở. Chỉ chờ có như thế, bàn tay nhỏ nhắn của đứa trẻ kia liền chọc thẳng vào trong miệng hắn, đâm sâu xuống cổ họng, moi móc nghịch ngợm ở trong họng hắn, như đang chơi với một đống cát vô tri.